Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1464, Công chúa Điện Hạ, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Quyển Châu, còn không đi, muốn chọc công chúa Điện Hạ tức giận sao? Không thế nào nói chuyện Ánh Châu. Lôi kéo Quyển Châu, Quyển Châu cái này mới lưu luyến không rời đi theo vào. Đường quả tìm một chỗ nơi tốt thưởng thức phong cảnh, vừa uống trà, đến mức Đường chỉ, sớm đã có quen thuộc hắn bọn công tử mời hắn đi chơi. Điện hạ, bên ngoài có thật nhiều tài tử tại đối câu đối đâu. Muốn hay không đi xem một chút? Quyển Châu lại ngồi không yên. Đường quả uống một ngụm trà, nói, khó được xuất cung một chuyến, cho phép ngươi đi ra ngoài nhìn. Ánh Châu ở bên cạnh ta hầu hạ liền có thể. Quyển Châu chần chờ một chút, cảm thấy không quá thỏa, nhưng nhớ tới lúc trước nhìn thấy Lữ Thanh, còn là đi ra ngoài. Điện hạ, các loại Quyển Châu sau khi ra ngoài, không nói nhiều. Ánh Châu cúi thấp đầu, thấp giọng nói, cho nô tỳ nói nhiều một câu. Quyển Châu tâm tư đã lữ trạng nguyên câu dẫn, tiềm ẩn ý tứ thì là, tiếp tục lưu lại bên người, sợ là sẽ phải cho Đường quả mang đến phiền phức. Đừng quản nàng, Đường quả híp híp mắt, cùng hệ thống nói, giám thị một chút Lữ Thanh, xem hắn muốn làm cái gì. Cái này người là cái lang diệt, khẳng định còn có cái gì biện pháp. Lâu như vậy, Đường Khê như vậy thái độ rõ ràng, nàng không tin Lữ Thanh không rõ. Lúc trước nàng liền theo Lữ Thanh trong ánh mắt, nhìn ra một loại tình thế bắt buộc, minh bạch. Túc chủ đại đại, Ánh Châu thấy Đường quả không hề bị lay động, cũng không nhắc nhở, theo gần đây điện hạ đủ loại biểu hiện, hẳn là đối Quyển Châu sớm có đề phòng. Nàng cũng có chút tiếc nuối, Quyển Châu tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ bị điện hạ chán ghét. Không đến bao lâu, Linh Sơn tự chỗ sâu truyền đến trận trận tiếng đàn, mười phần êm tai, khó được nghe được dạng này linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Đường quả hơi híp mắt, đột nhiên tiếng đàn im bặt mà dừng. Nàng mở mắt ra, không bao lâu, cái kia tiếng đàn lại truyền tới. Từ khúc so lúc trước còn muốn tiêu sái mấy phần. Nàng đứng lên, hướng tiếng đàn nơi phát ra chỗ đi đến. Ánh Châu cùng mấy cái tùy tùng, vội vàng đuổi theo. Không đến bao lâu, Đường quả nhìn thấy đánh đàn người. Người kia thân mang một bộ áo trắng, ngồi ngay ngắn ở trong rừng hoa đào, thỏa thích lấy dây đàn biểu đạt chính mình thoải mái tiêu sái tâm tình. Hệ thống, túc chủ đại đại, thật sao, là cái gì? Đương nhiên hỏi có phải là tên kia rồi. Phải, a, nếu là, vì cái gì hắn cảm thấy túc chủ đại đại thanh âm không quá cao hứng? Năng lượng cũng cùng dĩ vãng khác biệt, không có tiếp tục căng vọt. Hệ thống loáng thoáng cảm thấy không tốt lắm. Chẳng lẽ cái này ra hỏa trên thân ra biến cố gì, túc chủ đại đại? Người thật giống như không cao hứng a, ân. Là thật không cao hứng. Dù sao có khác mục đích gây nên ta chú ý, ai có thể cao hứng? Đường quả liếc người kia một cái, xoay người rời đi, chú ý tới đối phương ánh mắt hơi kinh ngạc bộ dáng. Cười lạnh một tiếng, không nghe lời, vậy liền không muốn, quản ngươi cái gì mục đích, chỉ cần hữu dụng tâm tiếp cận nàng. Nàng liền không thích, cô nương, sau lưng người lên tiếng. Đường quả dừng bước lại, quay đầu, công tử, người gọi ta, đúng, Vân Bất Hưu không quá lý giải. Vị này Bắc Hạ Quốc Đại Công Chúa Điện Hạ, làm sao ngắm hắn một cái. Xoay người rời đi, nhìn còn không quá cao hứng bộ dáng. Đối phương lúc trước, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn tiếng đàn hấp dẫn tới sao? Cô nương, người vì sao nhìn xem tại hạ? Xoay người rời đi, có phải là tại hạ đánh đàn không tốt? Đường quả trên mặt hiển hiện một vòng cười, nói, chúng ta quen biết, không quen biết, chúng ta quen thuộc, không quen thuộc, ngươi ta là người xa lạ, làm sao lại không thể xoay người rời đi. Cách chương.